Thập niên 70, gia đình cực phẩm. Chương 132, C132, bị phát hiện bán bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán cân thiên vị của cha chồng đã lệch đến không còn biên giới nữa rồi. Triệu Tiểu Quyên tại nhà chính nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Bị kinh hãi đến mức hạt đậu trong tay cũng quên buông ra. Không thể tin được anh cả cũng dám làm chuyện như vậy. Trời ạ, chuyện này nếu là bị bắt xử tội công khai, bọn họ sau này còn đi ra ngoài thế nào chứ? Chưa nói đến là mấy đứa con gái còn nhỏ như thế. Sợ là sau này lấy chồng đều sẽ bị ảnh hưởng. Anh cả làm sao lại như thế này? Anh ấy trước khi làm chuyện gì? Sao không thể cân nhắc? Suy nghĩ thêm một chút cho người trong nhà hay sao? Song Trường Hà cũng một mặt ngốc trệ. Đối với trung thực chất phác, chỉ biết là làm việc ông tới nói. Đại ca làm những việc này, thật sự là quá giới hạn. Mà Trương Quế Hoa nhìn ra dáng vẻ không hài lòng của Tôn Lệ Hà, lập tức chuyển sang dữ dằn hỏi thẳng. Làm sao? Lời nói của cha con. Con có gì bất mãn à? Đúng. Tôn Lệ Hà đã bất mãn từ rất lâu. Nhưng cha mẹ chồng mới là người nắm quyền quản gia trong nhà. Bà ta chỉ có thể cắn răng phủ nhận. Con không có. Thế thì con còn đứng đực ở chỗ này làm gì? Nhanh đi quét nhà. Trương Quế Hoa sau khi mắng đuổi người đi, lại khí thế hung hăng giết tiến gian phòng con cả. Con dâu, con có biết chuyện sằng bậy thằng cả làm hay không? Con không biết. Từ trước đến giờ anh Hải ở bên ngoài làm gì đều không nói với con. Tô Uyển Ngọc tỏ vẻ mặt bị sợ hãi và bối rối. Nhìn cực kỳ vô tội. Trong lòng lại nghĩ đến. Chờ một lúc nữa bà ta phải chuồn đi. Báo trước cho chồng mới được. Ai ngờ Giang Đại Sơn lại đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Dập tắt suy nghĩ của bà ta. Con dâu cả cứ ở trong phòng đừng ra ngoài. Tô Uyển Ngọc. Dạ, anh Hải à, anh tự cầu phúc đi. Thế là chờ đến khi Giang Trường Hải cao hứng dẫn con gái và Úc Thừa cùng tiến vào trong nhà. Liền thấy cả cha và mẹ già thể hiện ra bộ dáng nghiêm túc tam đường hội thầm. Vợ ông ở một góc phòng liên tục nháy mắt đối với bản thân Giang Trường Hải lập tức cảm giác được tình huống không ổn. Trên mặt lại là cười đùa tí từng nói. Ha ha, mẹ, mọi người đây là đang chờ con về nhà ăn cơm đúng không? Giang Miên Miên cũng cảm thấy không ổn. Lập tức lặng lẽ lôi kéo Úc Thừa hướng góc tường tránh. Nhưng mà cô bất động còn tốt. Vừa động liền hấp dẫn sự chú ý của Trương Quế Hoa. Trương Quế Hoa vốn là vừa vội vừa tức. Thấy được cô đội chiếc mũ và mặc chiếc yếm mới. Thế là liền bùng nổ luôn. Bà ta hung hăng vỗ bàn một cái. Chỉ vào Giang Trường Hải quát hỏi. Thằng cả, con nói đi. Có phải con giấu giếm chúng ta ở bên ngoài làm những chuyện buôn bán qua lại phải không? Nghe vậy, Giang Trường Hải chỉ là giật mình một chút. Không có chút biểu hiện bối rối bất an nào vì bị vạch trần. Dù sao thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ông đã sớm đoán được sẽ có một ngày này. Đầu tiên ông để con gái đi vào nhà lấy dầu con sò ông đã mua trước đó. Sau đó mới không chút hoang mang mà hỏi thăm. Mẹ, việc này mẹ là nghe ai nói vậy? Con quản mẹ nghe ai nói làm gì? Con nói đi, con có đi buôn bán không? Trước con mưa cho Tam Nha giày ra. Con có cái mũ này, cái yếm này, có phải cũng là dùng kia tiền đen kia mua hay không? Trương Quế Hoa chỉ vào những món đồ mới trên người của Giang Miên Miên. Càng nói càng thấy tức, không đợi Giang Trường Hải đáp lời. Tôn Lệ Hà đã không nhịn được nhảy ra châm ngòi thổi gió. Anh cả, đàn ông đàn an, đã làm là phải dám làm dám chịu. Ngay cả đứa cháu mấy tuổi của anh đều biết rằng làm sai chuyện thì phải nhận lỗi. Chuyện anh ra ngoài bán bông, chị dâu bên nhà mẹ ruột em cũng đã tận mắt thấy. Anh còn chống chế làm gì? Giang Trường Hải nhìn bà ta một cái. Trong lòng hiểu rõ. Hóa ra chuyện này là bà ta nói cho người trong nhà. Lại nhìn một chút Trương Quế Hoa đang tức giận đến hít thở không thông. Còn Giang Đại Sơn đang hút thuốc không ngừng. Ông vô cùng khẳng khái gật gật đầu. Vâng, con thừa nhận, con bán bông. Nhưng con đây là bán giúp người khác. Không phải của con bán. Con đã nhận của người ta 5 đồng tiền phí vất vả. mua mũ cùng yếm, còn lại 2 đồng con đã mua bình dầu con sò cho mẹ. Cách chương.